Chương 1974, Chung Quỳ Thiên Sư, 1. Nhưng không gian này đã càng lúc càng nhỏ. Vốn hai người cùng nhau làm phép ngăn cản, sau khi tranh tử như đèn cạn dầu, được Diệp Thiếu Dương ôm vào trong lòng, bản thân nhất thời cảm thấy áp lực gấp bội, hắn biết mình cũng không chống đỡ được bao lâu, tranh tử ôm cánh tay hắn, thanh âm phát trung nói, lão đại, chúng ta là sắp chết rồi sao? Diệp Thiếu Dương cố gắng lắc lắc đầu, đưa cho cô một cái ánh mắt kiên định, tiếp tục kiên trì, không đến một khắc cuối cùng, chúng ta không thể bỏ cuộc. Đạo Phong. Cho dù Chung Quỳ đến, vẫn cứu không được Diệp Thiếu Dương. Ngươi còn không bó tay chịu trói. Trên đỉnh núi, hai bên chiến đấu cũng đã tiến vào gay cấn, Đạo Phong hai mắt đỏ bừng, lâm vào trạng thái điên cuồng, tay cầm đã thần tiên, đem một thân tu vi không chút giữ lại phát huy ra, liều mạng công kích tới Lê Sơn Lão Mẫu. Lê Sơn Lão Mẫu trong lúc nhất thời thể mà có chút không chống đỡ được, dùng Huyễn Linh Hoa Hải vừa phòng ngự, vừa hướng Đạo Phong trống lên. Đạo Phong, sư đệ người trong khoảnh khắc sẽ phải chết, người thật muốn nhìn hắn chết hay sao? Hắn nếu chết, tất cả các ngươi phải đền mạng. Đạo Phong nhìn thoáng qua phía dưới vách núi, trong lòng một mảng sầu thảm, nếu mình đầu hàng, thì có thể đổi về tính mạng Diệp Thiếu Dương, thực đến mức đó, hắn sẽ làm như vậy, cho dù mất đi tất cả, cho dù mình mấy chục năm qua kinh doanh tất cả hóa thành tro bụi, hắn cũng không chút do dự, dù sao Diệp Thiếu Dương thật ra mới là nhân tuyển thích hợp ứng kiến nhất. Hắn tin tưởng, Thiếu Dương nhất định sẽ gánh vác lý tưởng của mình đi tiếp, cuối cùng hoàn thành nó, nhưng, cơ sở thành lập tất cả cái này, là mình thật sự là chuyển thể quỷ đồng, mà không phải Thiếu Dương, nếu mình đầu hàng, bọn họ cũng nhất định sẽ nghiệm chung thân phận quỷ đồng của mình, nếu xác định không phải mình, Diệp Thiếu Dương tất nhiên bại lộ, đến lúc đó mất đi mình bảo hộ, hắn cũng tuyệt đối không có cơ hội sống sót, hắn cũng không biết Chung Quỳ bên kia có cơ hội cứu ra Diệp Thiếu Dương hay không, nhưng mình có thể làm, chính là tận hết khả năng mình có đi phá hư mắt trận, ý niệm này khiến hắn điên cuồng, sát khí trong cơ thể thiếu đốt đến cực hạn, cầm đã thần tiên, ở dưới Tam Hoa tụ đỉnh ngũ triều nguyên khí yểm hộ, tựa như một mảng xanh biếc trong gió đen, không ngừng hướng Lê Sơn Lão Mẫu triển khai điên cuồng tiến công. Thiếu Dương, kiên trì. Ở phương Bắc Tinh Tú Hải, đỉnh một ngọn núi xa xa, ở ngọn một cổ thụ che trời, một nam một nữ hai bóng người. Dưới một luồng lực lượng ẩn nấp thần bí bao vây, vẫn luôn quan sát đỉnh Diệu Quang bên này. Hai tròng mắt của bọn họ đều là màu đỏ, không có ánh mắt, có thể nhìn thấy chỉ có thâm thúy, giống như mọi thứ xảy ra ở xa xa đều thu hết đáy mắt, Hầu Khanh và Nữ Bạc. Bọn họ đã ở đây xem chiến rất lâu. Lẽ ra, trong vòng phạm vi mấy chục dặm của Tinh Tú Hải, đều có cấm chế do môn phái hạ, một khi có tà vật xâm nhập, rất dễ dàng bị phát hiện. Nhưng trước mắt, cấm chế đã sớm bị phá hủy. Tinh Tú Hải từ trên đến dưới đều lâm vào trong một cuộc chiến tranh hoành tráng trước nay chưa từng có, căn bản không ai có cơ hội chú ý tới bọn họ tồn tại, hỗn chiến xem như đã bắt đầu. Khóe miệng Nữ Bạc hiện ra một ý cười đắc ý, tình huống còn càng thêm phức tạp. Tới lúc rồi. Hầu Khanh nhìn trên dưới đỉnh Diệu Quang, trầm ngâm một lúc lâu, nâng lên tay trái, duỗi ra trước mặt, ngón cái đè lòng bàn tay, một tồn tại như vòng xoáy xuất hiện ở lòng bàn tay, chậm rãi mở rộng, Nữ Bạc cũng làm chuyện tương tự. Đợi tới sau khi vòng xoáy thành hình, hai người cùng nhau hướng vòng xoáy nhẹ nhàng thổi một hơi, đây là một loại phương thức gửi đi tín hiệu, trận pháp này là mượn linh lực ẩn chứa trong bảy đỉnh núi, không có khả năng đánh võ. Chung Quỳ tay cầm cột cờ, đứng ở lối vào thung lũng, nhìn tầng tầng lớp lớp lưới linh lực trước mặt nói. Hắn sớm đoán được tình huống sẽ là như thế, thật ra nếu ở lại đỉnh núi, cùng bọn Đạo Phong phát động tiến công mà nói, Chung Quỳ tin tưởng, nhất định có thể đánh lui bọn họ, đánh vỡ mắt trận. Nhưng cái này cần thời gian nhất định, dù sao đối phương các xiển giáo kim tiên cùng Phật tông đại năng kia đều không phải dễ đối phó, Diệp Thiếu Dương và Chanh Tử là chờ không nổi, chính bởi vì thế, Chung Quỳ không chút do dự lao xuống vách núi, đối mặt bắt đầu thất tinh đại trận, Chanh Tử, Chanh Tử. Tiêu Dật Vân nhìn một màn trước mắt, lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại không biết làm sao mới tốt, Chung Quỳ giữ chặt Tiêu Dật Vân, tay trái cầm ba miếng ngọc phù, giơ tay đánh ở trên cột cờ trong tay, từ bên hông cải xuống một cái hồ lô rượu, uống một ngụm, hướng ngọc phù phun tới. Ba miếng ngọc phù cùng nhau sáng lên, phù văn hóa thành linh quang, từ trên ngọc phù bay ra, vòng quanh cột cờ bắt đầu xoay tròn, toàn bộ cột cờ tản mát ra một loại sát khí âm lãnh đến cực điểm. Chung quanh, bọn người Tiêu Dật Vân tâm thần rùng mình, động dung nhìn cột cờ trước mắt, pháp khí này của Chung Quỳ, ở âm ti cũng là không ai không biết là cờ soái hắn năm đó thời điểm dẫn dắt 10 vạn âm binh, ở quỷ vực Nam Chinh Bắc chiến dùng, trường kỳ ở trên chiến trường hấp thu sát khí cùng linh khí của ác quỷ tử linh, trải qua Chung Quỳ nhiều năm tế luyện, trở thành thông linh pháp khí, là một món pháp khí có hung danh nhất của toàn bộ quỷ vực. Bắt đầu thất tinh trận này tập hợp lực lượng núi cao, sức người không thể chống lại, đi vào chính là chết, chúng ta cùng nhau cố gắng, chỉ cần đem cột cờ này đưa vào, ta liền đón được tiểu thiên sư cùng Chanh Tử cô nương, đến. Chung Quỳ hét lớn một tiếng, đem cờ soái hướng tới chỗ hai người bọn Diệp Thiếu Dương ném ra, cờ xí chấn động, khí đen tập kết ở phía trước, sinh ra một dòng xoáy, cứng rắn đem lưới linh lực đánh thủng một chỗ hổng, chống đỡ ra ngoài. Bắt đầu thất tinh trận là một cái trận pháp dựa theo đạo lý sinh khắc của đạo môn bố trí thành, một khi nơi nào đó sinh ra chỗ hổng, linh lực lập tức mãnh liệt ập đến, lấp vào chỗ hổng, hướng vào giữa đè ép cột cờ. Cột cờ nhất thời lay động lên, giống như một con thuyền nhỏ bị sóng to bao vây, cửu phương vô cực thính thiên mệnh, tứ tượng tạo hóa diễn biến khôn, tam sinh tam diệt, phù điêu thanh vân, cấp cấp như luật lệnh. Chung Quỳ nâng tay phải, ở trước người vẽ vài cái trên không, hình thành một phù văn trong tự hình tam giác, ngón tay khẽ gạt, bắt đầu chuyển động, ở giữa hình thành một tồn tại tương tự mặt gương. Mau mau, cùng nhau động thủ, đem cột cờ đẩy ra ngoài, đừng dài dòng nữa, mẹ ngươi, đây là vì cứu thê tử người đó. Chung Quỳ hướng Tiêu Dật Vân lớn tiếng mắng, cái này, phải làm như thế nào? Tiêu Dật Vân kinh ngạc hỏi, đem pháp lực trong cơ thể các ngươi rót vào trong tấm gương này, phóng vào, đem cờ soái đưa vào là được, mấy tên ngốc các ngươi cũng đừng nhàn rỗi, mẹ nó, mau lên. Tiêu Dật Vân vươn tay phải, bàn tay hướng mặt gương do phù văn hình thành, pháp lực phun trào ra, hình thành một luồng khí màu tím, hội tụ vào trong mặt gương, bị phù văn chuyển đổi trở thành linh lực dạng sóng, hội tụ vào đáy cột cờ, đẩy cột cờ không ngừng chen vào trong lưới linh lực. Các kim giáp cùng ngân giáp quỷ võ sĩ phía sau hắn cũng lập tức làm phép, đem một thân pháp lực của mình không hề giữ lại rót vào. Nhuế Lãnh Ngọc tự nhiên không cam lòng lạc hậu, cũng theo bọn họ cùng nhau làm phép.